Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tún cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn. Hãy donate cho A Tún qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tún dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 429, chương 3069, kẻ mạnh nhất tam giới, phần 2. Diệp Thiếu Dương cơ hồ rưng rưng đi đến bên cạnh hắn. Ở xung quanh vẫn còn những thi thể. Mò tới, mở ra, một cỗ khí tức lập tức liền bung ra, là thi khí. Diệp Thiếu Dương trên tay đổ ra 3 viên màu đen, lập tức hiểu đây là thứ mà Ngô Gia Vị đã sớm chuẩn bị. Mấy khỏa này đều là do thi du luyện thành, thi khí còn nồng đậm như vậy. Người sống nói bình thường nhốt vào sẽ bị thi biến. Ngô Gia Vĩ là pháp sư cấp pháp lực cao thâm, thi khí lập tức sẽ kích phát cương khí của bản thân chống cự. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tự sát để nhục thân biến thành một cỗ thi thể. Đem 3 viên thi du hoàn nhét vào trong miệng, Ngô Gia Vĩ hồn phách bám vào trên thân thể, bắt đầu làm phép, không ngừng có máu từ hai cánh tay chảy ra. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, mới phát hiện ra trên hai đầu tay của hắn khắc đầy phù văn. Có lẽ đây là một bí pháp Mao Sơn nào đó. Diệp Thiếu Dương suy đoán có thể đem một thân tu vi chuyển hóa thành mẫu trung quỷ thuật để cho quỷ thi có thể dùng. Các người bày trận đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi, âm dương nhị khí bao trùm đỉnh núi, không nhìn rõ bất kỳ điều gì, nhưng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có những mảnh tay chân bị cột từ trên cao rụng xuống, làm cho người ta nhìn thấy mà giật cả mình. Bọn tiểu cửu cầm linh phù mà Diệp Thiếu Dương đưa cho, lập tức tự chọn phương vị. Diệp Thiếu Dương cũng ở phụ cận tìm được càn vị, đem thất tinh long tuyển kiếm cắm trên mặt đất. Ở trên chuôi kiếm liền dán linh phù, ngồi ngay ngắn đối diện với bảo kiếm. Lúc này Ngô Gia Vĩ mở mắt, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, tâm tình vô cùng phức tạp. Ngô Gia Vĩ cười cười, vùng tay nói: "Ta hiện tại là quỷ thi, cảm giác không sai. Chúc mừng ta đi, ta có thể trường sinh bất tử rồi." Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm giao cho hắn. Ngô Gia Vĩ nhận kiếm đi đến một bên làm phép. 5 người, mỗi người một thanh kiếm, ở những phương vị khác nhau bày trận. Cụ thể quá trình trước đó đã diễn luyện, 5 người dùng hồn lực chút vào, một thân tu vi rót lên bảo kiếm. Không có mất nhiều thời gian, mỗi một thanh bảo kiếm đều đưa đến nguyên tố chi lực trong thiên địa trở nên nóng bỏng, phát ra những luồng ánh sáng khác nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại bản chất nguyên tố của thiên địa là cơ sở của vạn vật. Một khi nó hiện ra, uy lực cực kỳ cường đại, gần như không thể ngăn cản. 5 đạo thần quang bay thẳng đến đỉnh núi, hướng thẳng vô cực quỷ vương, triển khai một kích vô cùng kinh khủng. Sau khi 5 thanh thần kiếm bay ra, 5 người Diệp Thiếu Dương mơ hồ cũng mệt mỏi co quắp trên mặt đất, nhìn lên đỉnh núi. Một sóng xung kích khổng lồ ở trên phạm vi đỉnh núi nổ tung, dư ba hất bay mọi người rơi xuống dưới núi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thất tinh long tuyển kiếm rơi xuống, phi thân lên tiếp được, mũi kiếm ảm đạm. Diệp Thiếu Dương vuốt ve thân kiếm, cảm nhận được sự suy yếu của nó. Đang định triệu hoán nguyên tố chi lực, bảo kiếm làm vật dẫn. Vừa đúng lúc, 5 thanh kiếm này tụ họp lại thêm một lần vinh quang đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net